Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, phần 720. Chương 2: Hoa gả Waver. 4000, mới mẻ đồ vật. Nghe thấy cái này từ ngữ, Waver thân thể bản năng run run một chút, hắn lại giơ tay ở trên người sờ soạng. Nhìn xem chính mình có thể hay không nhiều ra tới cái gì không cần khí quan. Đồng thời hỏi, cái gì mới mẻ đồ vật? Ares còn chưa nói lời nói. Một bên bảo thạch ông bỗng nhiên liền chủ động thấu lại đây. Đem một quả vô sắc đá quý phóng tới hắn trong lòng bàn tay, tới tiểu huynh đệ. Người trước tới giúp ta thử một lần cái này ma thuật lễ trang. Rất mạnh lực nga, so ngươi kia cái gì cai nớt giáo thụ mượn tới ma thuật lễ trang muốn lợi hại nhiều, Waver tiếp nhận. Cái kia đá quý. Nhìn thoáng qua Ares, hắn bản năng cảm giác được bảo thạch ông cấp cái này đá quý cùng Ares nói không phải một cái đồ vật. Nhưng hiện tại Ares lại ngậm miệng lại, trầm mặc không nói, chỉ là mỉm cười nhìn hắn, Waver do dự một chút. Nghĩ thầm này tốt xấu là bảo thạch ông cấp ma thuật lễ trang. Lại thế nào chất lượng cũng là có bảo đảm. Hơn nữa chính mình tại đây hai cái đại lão nơi này vẫn là một cái có giá trị thí nghiệm phẩm. Bọn họ lại thế nào cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn chính mình chết, vì thế hắn hỏi. Cái này dùng như thế nào? Bảo thạch ông cười chỉ điểm nói. Đem nó đặt ở ngươi ngực. Sau đó mặc niệm một câu, biến thân, là được, biến thân. Waver trong lòng vừa động. Sau đó bỗng nhiên bừng tỉnh, ở Fuyuki thị tiến hành chén thánh chiến tranh trong lúc. Iskandar nhàn tới không có việc gì thời điểm thường xuyên sẽ đi ra ngoài làm một ít kỳ kỳ quái quái. Phim truyền hình trở về truyền phát tin. Hắn Mỹ kỳ danh rằng điều tra nghiên cứu thời đại này. Mà này đó phim truyền hình giữa. Liền có Nhật Bản những cái đó đặc nhiếp kịch Waver ở làm chính sự rất nhiều. Đương nhiên cũng bị chinh phục vương lôi kéo xem qua. Hắn tuy rằng chán ghét Nhật Bản cái này quốc gia cùng Nhật Bản người. Nhưng đối với Nhật Bản những cái đó tác phẩm lại trên cơ bản vẫn duy trì một loại thật hương thái độ. Hơn nữa làm nam tính. Hắn kỳ thật cũng không chán ghét Nhật Bản đặc nhiếp kịch những cái đó sử dụng các loại máy móc cùng. Giả bộ cùng tà ác địch nhân tác chiến anh hùng trước mắt bị hắn lấy ở lòng bàn tay này cái đá quý. Nghĩ đến cũng là bảo thạch ông căn cứ Nhật Bản đặc nhiếp kịch bên kia được đến linh cảm do đó chế. Tạo ra tới ma thuật lễ trang đi. Chẳng sợ chỉ là bị hắn lấy ở trên tay. Cũng có thể đủ từ giữa có thể cảm giác được khổng lồ ma lực. Cũng không biết bảo thạch ông là căn cứ nào bộ đặc nhiếp kịch được đến linh cảm đâu. Là gương mặt giả siêu nhân. Vẫn là cái loại này chiến đội anh hùng. Tổng không có khả năng là cự đại hóa Anchaman đi. Kia cũng quá lợi hại. Waver bắt đầu mong đợi lên. Vì thế không màng cảm thấy thẹn. Hắn ở Ares cùng bảo thạch ông trước mặt bày ra một cái đặc nhiếp kịch anh hùng cái loại này khẳng. Kèn hữu lực tư thế. Sau đó đem đá quý đặt ở trên ngực. Hô to một câu. Biến thân. Tiếp thu đến khởi động chú ngữ. Bị Waver đặt ở ngực chỗ vô sắc đá quý thả ra trắng tinh quang mang. Ấm áp quang mang vây quanh Waver toàn thân. Làm hắn phảng phất nằm ở chính mình ấm áp ổ chăn giữa. Thập phần thoải mái, quang mang bao trùm hắn toàn thân. Hắn nguyên bản quần áo bắt đầu biến thành quang điểm tiêu tán. Thay thế còn lại là bạch sắc quang mang dần dần leo lên hắn tứ chi. Thay thế hắn quần áo, lại nói tiếp. Này ma thuật lễ trang tuy rằng là áo giáp hệ. Nhưng triển khai sau cảm giác cư nhiên cũng thập phần ấm áp cùng thoải mái, mà quần áo cảm giác. Khinh phiêu phiêu, chân bộ cũng có chút lạnh. Kia đại khái là bởi vì, này đá quý triển khai sau ma thuật lễ trang là thiên hướng với nhanh nhẹn hệ đi, đến nỗi kia bạch. Quang ngưng tụ thành hình dạng thấy thế nào như là làn váy. Này liền càng không cần nghi ngờ. Mọi người đều biết, đặc nhiếp kịch tự mang làn váy thường thường đều là đại lão, nhất định là như thế này không sai. Không có khả năng có khác lý do. Ở Waver kiên định tín niệm đồng thời. Bạch sắc quang mang cũng rốt cuộc tiêu tán, lộ ra phía dưới quần áo chân dung. Chỉ thấy hiện tại Waver trên người ăn mặc chính là một thân trắng tinh váy dài. Bên ngoài còn bao phủ lụa mỏng, hạ thân là công chúa váy bồng kiểu dáng. Nửa người trên lại là nửa trong suốt bó sát người màu trắng liền thể ti y. Duy độc ở ngực nơi đó còn có một kiện lộ tề áo ba lỗ, mà ở hai tay của hắn thượng. Cũng từng người có một đôi màu trắng tơ lụa bao tay. Trên đầu càng là mang đầy các loại sức mang cùng đồ trang sức, cái này quần áo cùng với nói là chiến y hoặc là ma thuật lễ trang, chi bằng nói là một kiện váy cưới, nga nga. Thấy như vậy một màn, Bảo Thạch ông kích động mà kêu to lên. Thành công, ta ma thuật lễ trang. Hoa gà waiver, thật là hy hữu tư liệu sống, Ares cũng thở dài một tiếng. Sau đó phủng không biết từ nơi nào lấy tới camera bắt đầu răng rắc mà chụp lên, waiver sắc. Mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng. Hắn che lại chính mình ngực, tại chỗ ngồi xổm xuống dưới. Sau đó hét lớn, vì cái gì sẽ là loại này ma thuật lễ trang a? Này ma thuật lễ trang chẳng lẽ không hảo sao? Bảo Thạch ông hai mắt trường, nói, không tin ngươi nhìn xem. Người hiện tại thân thể năng lực bị nó cường hóa nhiều ít. Waver hơi hơi sửng sốt, sau đó theo bản năng mà nắm chặt chính mình nắm tay, hướng tới trên mặt đất tạp một chút, phịch một tiếng trầm đục. Bị hắn nắm tay tạp trung địa phương nháy mắt xuất hiện một cái rõ ràng quyền ấn, cùng với mạng nhện vết dạn, hướng tới bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Này lực lượng đích xác so với hắn kia cụ tay trói gà không chặt thân thể cường đại rồi không biết nhiều ít lần. Quang xem cái này lực đạo, chỉ sợ cùng lần này chén thánh chiến tranh chung lực lượng giao diện vì A cấp Atoria cho nhau đấu, sức đều có thể không rơi hạ phong. Đây chính là nhất lưu seven cấp bậc lực lượng. Lại còn có chỉ là cái này ma thuật lễ trang tự mang thân thể cường hóa hiệu quả mà thôi. Nhưng là, này quần áo vẫn như cũ không phải người có thể xuyên a. Hơi nhỏ thí nghiêu đao về sau, Waver vẻ mặt đưa đám hô. Ta chỉ là muốn làm một cái cao minh ma thuật sư mà thôi. Ta không nghĩ đương cái gì ma pháp thiếu nữ a. Thiết, không biết nhìn hàng vật nhỏ, Bảo Thạch ông vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn chằm chằm Waver. Người không nghĩ xuyên, ta còn chê ta ma thuật lễ trang mặc ở trên người của ngươi ghê tởm đâu, nói thật đích xác có điểm. Ghê tởm, Ares về một chương vừa mới đóng dấu ra tới rõ ràng ảnh chụp. Một bên xem một bên gật đầu. Chỉ sợ chỉ có vị kia chinh phục vương mới có thể thưởng thức đến tới loại này mỹ cảm, vậy dài. Trừ đi, Bảo Thạch ông vỗ vỗ tay. Waver trên người kia kiện váy cưới giống nhau ma thuật lễ trang bỗng nhiên lại biến trở về bạch quang, sau đó áp xúc thành nguyên bản vô sắc đá quý bộ dáng. Mà trên người hắn nguyên bản ăn mặc quần áo cũng đã trở lại, Waver lòng còn sợ hãi mà vỗ vỗ ngực. Sau đó đứng dậy cách này khối vô sắc đá quý xa một ít. Mà kia cái đá quý cũng tự động bay lên, trở xuống Bảo Thạch ông trong túi mặt. Người này bộ ma thuật lễ trang còn cần cải tiến rất nhiều. Địa phương, Ares bắt đầu lấy một loại người từng trải tư thái. Đối Bảo Thạch ông chỉ trỏ trỏ. Tỷ như nói cái này lễ trang chủ yếu phối màu hẳn là biến thành màu hồng phấn. Đây mới là thuộc về nữ chính phối màu. Hơn nữa đây là ma pháp thiếu nữ, không phải quang chi mỹ thiếu nữ. Cho nên cũng không thể đủ chỉ chú trọng vật lộn. Ma pháp trượng cùng phối hợp ma thuật là cần thiết. Lại có, người tốt nhất cấp cái này ma thuật lễ trang chở khách một cái trí tuệ nhân tạo. Lời nói thuật kỹ năng lộng cao một chút. Ít nhất nếu có thể đủ lừa dối được tiểu nữ sinh, làm các nàng tự nguyện biến thân thành ma pháp thiếu nữ. Bằng không ngoạn ý nhi này nói thật không ai nguyện ý dùng. Người nói đúng, Bảo Thạch ông làm như có thật gật đầu. Sau đó cư nhiên đem những việc này ký lục tới rồi một quyển ký sự bổn thượng. Nhìn một màn này, Waver cảm thấy chính mình trước mắt một trận hoa mắt. Làm hiện có bị mọi người rõ ràng biết duy nhất một vị chính thức ma pháp sử Aoyaki Aoko là thay đổi giữa chừng ma pháp sử thế giới trong phạm vi cơ hồ bị mọi người công nhận ma đạo đệ nhất nhân. Đồng hồ tháp nội ma thuật sư nhóm không tránh được muốn suy đoán, vị này sớm đã đến người khác đều xem không hiểu cảnh giới ma pháp sử. Ngày thường đến tột cùng sẽ tiến hành cái dạng gì ma đạo nghiên cứu, kết quả hiện tại. Vị này ma pháp sử hướng Waver triển lãm chính mình nghiên cứu. hắn ở cùng một cái khác chân chính tiến vào quá căn nguyên ma pháp sử cùng nhau nghiên cứu như thế. Nào làm đáng yêu tiểu cô nương tự nguyện biến thành ngượng ngùng ma pháp thiếu nữ, chuyện này nếu là truyền ra đi, những người khác waiver không biết. Dù sao hắn lão sư Kainert giáo thụ là khẳng định không tiếp thu được, hảo. Nhàn thoại nói xong, chúng ta tiếp tục tới nói chuyện vừa rồi, Ares cùng bảo thạch ông thảo luận xong về sau. Rốt cuộc quay đầu nhìn về phía waiver, tới nói ta cho ngươi làm cho mới mẻ ngoạn ý nhi, quả nhiên cái kia ma thuật lễ trang chỉ. Không phải cái này a? Waiver có điểm hỏng mất hỏi, đương nhiên không phải, Ares điểm phía dưới. Này chỉ là cái kia lão sắc phôi cá nhân hứng thú. Hắn xem ngươi mi thanh mục tú, cho nên lâm thời làm ngươi làm người mẫu, nhìn xem hiệu quả mà thôi. Ta kế tiếp muốn nói chính là đứng đắn ma thuật sư sự tình, Waiver hơi sửng sốt một chút. Sau đó cũng trở nên nghiêm túc lên, đồng thời trong lòng còn có chút khẩn trương, nếu ta không có nhớ lầm nói. Người ma thuật sư gia hệ, đến bây giờ mới chỉ có tam đại, đúng không? Ares đột nhiên hỏi nói, Waiver gật gật đầu, thần sắc trở nên có chút ảm đạm. Hắn nơi Velvet gia tộc cho tới nay mới thôi chỉ có tam đại lịch sử. Hơn nữa tuy rằng mặt ngoài được xưng tam đại, nhưng trên thực tế Velvet gia tộc sơ đại, cũng chính là Waiver tổ mẫu chẳng qua là mỗ vị ma thuật sư tình phụ mà thôi. Nàng sở học đến ma thuật cũng đều là thông qua bên gối lời nói nhỏ nhẹ được đến một ít dâu ria tiểu. Ma thuật, cùng với nói là ma thuật, không bằng nói là ảo thuật mà Velvet gia tộc đời thứ hai, cũng chính là Waiver mẫu thân, cũng chỉ là ôm muốn kế thừa mẫu thân di vật mà kế thừa những cái đó ma thuật. Chân chính chính bắt đầu nghiên cứu ma thuật cũng chỉ có Waiver này một thế hệ, Velvet gia tộc ma thuật khác ấn cũng chỉ có một cái trống rỗng vật chứa mà thôi. Muốn hướng bên trong bỏ thêm vào đồ vật, đó là Waiver mới yêu cầu bắt đầu làm sự tình, mọi người đều biết. Ảnh hưởng ma thuật sư cuối cùng trình độ có hai cái đồ vật. Một cái là trời sinh ma thuật đường về, một cái còn lại là gia tộc truyền thừa ma thuật khắc ấn. Trong đó ma thuật khắc ấn lại so cá nhân ma thuật đường về càng thêm quan trọng, Ares búng tay một cái, nguyên nhân chính là vì có cái này ngoạn ý nhi, cho nên giống Tosaka Tokiomi như vậy tư chất giống nhau người, trải qua nỗ lực cuối cùng cũng có thể đủ trở thành một cái. Ân, ở đồng hồ tháp phương diện thoạt nhìn ưu tú ma thuật sư. Nhưng ngươi lại không được, bởi vì hắn có Tosaka ra ma thuật khắc ấn, nhưng ngươi lại không có, Waiver yên lặng gật gật đầu, cho nên ta vừa rồi đem ngươi ma thuật khắc ấn cấp lấy ra, Ares vỗ vỗ tay. Lòng bàn tay thượng bỗng nhiên xuất hiện một khối vô sắc thủy tinh. Mà ở cái này thủy tinh bên trong, phong ấn vừa lúc là Waiver sở quen thuộc cái kia Velvet gia tộc ma thuật khắc ấn. Ngăn nắp, không có bất luận cái gì một tia dư thừa đường cong. Giống như là một cái hình hộp chữ nhật, lập lòe màu lam nhạt quang mang, Waiver thấy thế, hơi chút sửng sốt một chút, nhưng lại không nói thêm gì. Velvet gia tộc ma thuật khắc ấn chỉ là một cái đơn thuần vật chứa mà thôi. Bên trong cái gì ma thuật thành quả đều không có. Hắn căn bản không tin Ares cùng bảo thạch ông hai người sẽ tham lấy loại đồ vật này. Ngoạn ý nhi này đối bọn họ tới nói căn bản là vô dụng. Ares đoan trang cái kia ma thuật khắc ấn. Sau đó bỗng nhiên đối Waiver cười nói. Người biết không? Ở tiến vào căn nguyên về sau, ta lý giải tới rồi một việc. Ma pháp tạm thời bất luận, giống ma thuật vật như vậy, nếu lại như vậy phát triển đi xuống, là không có tương lai đáng nói, Waiver theo bản năng mà nhìn thoáng qua bảo thạch ông. Thấy vị này ma đạo nguyên soái đối với những lời này đều không có cái gì phản ứng. Vì thế hắn cũng mặc không lên tiếng, chăm chú lắng nghe, nhân loại vĩ đại nhất lực lượng là cái gì? Đó chính là quần thể lực lượng. Ta đã thấy rất nhiều cái gọi là thiên tài, thiên tuyển, bị vận mệnh lựa chọn chi tử. Nhưng cho dù là những người này bên trong vĩ đại nhất những cái đó các anh hùng. Nói thực ra, bọn họ lực lượng cũng liền như vậy. Liếc mắt một cái là có thể đủ xem tới được cuối. Chân chính làm nhân loại tràn ngập khả năng tính, ngược lại là nhân loại kia vô cùng vô tận quần thể. Bởi vì đây mới là dựng dục anh hùng nôi. Ở này đó quần thể bên trong, các loại lợi hại gia hỏa, tổng hội không ngừng mà xuất hiện ra tới. Làm nhân loại từng bước một mà đi đến hôm nay, Ares vứt vứt trên tay ma thuật khắc ấn. Tiếp tục nói, nhưng là ma thuật lại là một loại quái gở lực lượng. Bảo thủ bí mật, càng bảo thủ thần bí càng cường. Loại này hoàn toàn cùng nhân loại quần thể lực lượng không liên hệ đồ vật. Sớm hay muộn đều là phải bị thời đại nước lũ sở đào thải rớt, cho nên ngài là tưởng nói. Khoa học kỹ thuật mới là nhân loại tương lai sao? Waver nhịn không được hỏi một câu, nếu là ở mặt khác vũ trụ. Ta khẳng định sẽ nói như vậy. Ares nâng lên mí mắt tới nhìn Waver liếc mắt một cái. Nhưng ở chỗ này, ta biết có Arthur Vương Thánh Thương tồn tại. Cho nên vô luận là khoa học vẫn là ma thuật. Kỳ thật đều là đi không đến đầu. Ta muốn chính là một loại chân chính có tiền đồ hệ thống. Hắn giơ lên trong tay cái kia Velvet ra. Tộc ma thuật khác ấn. Sau đó đối Waver nói. Người nói, nếu là có một loại có thể làm toàn thế giới ma thuật sư cùng nhau sử dụng. Cùng nhau nghiên cứu. Cùng nhau phong phú nó ma thuật khác ấn tồn tại. Có phải hay không rất có tiền đồ? Chuyện này không có khả năng. Ares một mở miệng, Waver liền phản bác nói, bất quá đối với Waver đánh gãy. Ares cũng không có buồn bực. Hắn ngược lại mỉm cười nhìn về phía Waver. Hơn nữa hỏi, như thế nào liền không khả năng? Đầu tiên không nói chuyện nhân loại ích kỷ tính vấn đề này, Waver dừng một chút. Sau đó thật cẩn thận mà tổ chức ngôn ngữ. Nói, ma thuật bản chất là đã ở căn nguyên trung bị quyết định lực lượng thần bí. Này bộ phận lực lượng tổng sản lượng là ở ngay từ đầu đã bị xác định. Biết ma thuật người càng nhiều nói. Này bộ phận lực lượng liền sẽ bị phân chia đến càng tế. Mỗi người có khả năng đủ sử dụng lực lượng cũng sẽ trở nên càng ít. Đây đúng là ma thuật ở thần đại bị xưng là ma pháp. Sau đó ở hiện đại lại thoái hóa vì ma thuật nguyên nhân, căn nguyên chung đã bị quyết định lực. Lượng, Ares bỗng nhiên ha ha cười. Sau đó nói, thiếu niên, ngươi, còn có các ngươi này đó ma thuật sư nhóm, đều quá coi thường căn nguyên. Kia chính là vũ trụ vạn vật ngọn nguồn, cùng mênh mông vô ngần vũ trụ so sánh với. Kẻ hèn một địa cầu tính cái gì? Căn nguyên chung lực lượng lại sao có thể sẽ bị trên địa cầu nhân loại cấp chia cắt sạch sẽ. Các ngươi theo như lời. Kia chỉ là địa cầu đại nguyên chảy xuôi mà ra bộ phận ma lực mà thôi. Nếu là khác ma thuật sư đang nói những lời này. Như vậy Waver khẳng định sẽ cho rằng hắn là ở khoác lác. Nhưng là hiện tại, đứng ở trước mặt hắn nói ra những lời này người chính là hắn rõ ràng biết. Có khả năng là vô tận song song thời không chung duy nhất một vị thâm nhập quá căn nguyên nhân. Vật bởi vậy, Waver mặt ngoài tuy rằng không nói. Nhưng hắn trong lòng cũng trở nên kích động lên, hắn nghĩ tới nào đó khả năng tính, không sai. Những người khác cũng đều nếm thử quá. Nhưng chỉ có ta thành công, Ares nói. Đây cũng là ta cho ngươi trong cơ thể tăng thêm cái kia mới mẻ ngoạn ý nhi. Một cái đối toàn nhân loại công khai ma thuật khác ấn. Ta đem này xưng là ma võng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.